Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, chương 957, Niết Bàn Cứu Mạng. Hoàng Giao, người ngoại tổ nói được đúng. Cùng với để cho ta thừa nhận 3 ngày dằn vặt mà chết, không bằng trước hết để cho ta lúc đó, rời đi. Thành chủ nói qua, ta không chống nổi 3 ngày. Nhưng là 3 ngày có thể đoạt được ma long can đảm sao? Huống chi, Ngân Trang là không có khả năng đáp ứng. Chính là Ngân Trang bằng lòng. 3 ngày thời gian cũng đuổi không đến. Cho nên, ta chết chắc rồi. Ngươi không nên cản, để cho mẫu thân ta lập tức rời đi. Hảo hảo theo thành chủ, hầu hạ hắn. Tuy nói hắn không có thể cứu ta, thế nhưng, ta tin tưởng, thành chủ sẽ báo thù cho mẹ ngươi. Hoàng Diễm nói rằng, ta không cần. Ta muốn mẫu thân còn sống. Ta tình nguyện thay mẫu thân chết. Hoàng Giao gào khóc. Lúc này, cái nào còn có một chút mà U Tiên Tông Thái Thượng Tông chủ phong phạm. Căn bản là một cái tiểu nữ sinh. Hoàng Giao, người như vậy Hoàng Diễm sẽ càng thống khoái hơn. Kiên quyết còn sống, báo thù cho mẹ ngươi mới là vương đạo. Phượng Hoàng Hạo thì nói rằng, ngược lại cũng không phải không có biện pháp nào. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi có biện pháp, ngươi có biện pháp nào? Mau nói, ngươi muốn thế nào đều được. Ta hết thảy đều cho ngươi. Đều cho ngươi. Ta chỉ cần mẫu thân còn sống. Chấm ngoặc kép, Hoàng Giao tựa như điên vậy nhào tới ôm lấy Triệu Tinh Thần. Mẹ ngươi chắc cũng là Phượng Hoàng thân thể. Tuy nói linh thể của nàng phẩm chất còn không bằng ngươi. Thế nhưng, Phượng Hoàng đều có niết bàn bản năng. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi mẫu thân quá yếu. Nếu như lúc này niết bàn, nàng chỉ có 1/2 hy vọng có thể một lần nữa còn sống. Thế nhưng, cho dù là nàng niết bàn thành công, tối đa cũng chính là một lần nữa sinh ra thân thể. Nhưng ma long độc vẫn còn ở đó. Thế nhưng, như vậy có thể thành công, nàng bởi vì có thân thể, chống cự ma long độc năng lực lại tăng cường gấp 100 lần. Kể từ đó, chỉ ít còn có thể kéo bên trên thời gian 1 năm. Triệu Tinh Thần nói rằng, dạng này, mẫu thân ta há không là chết chắc. Hoàng Giao hỏi, đúng là như thế. Lúc này nàng suy yếu như vậy phía dưới mạo muội niết bàn, cùng cấp tại chết. Hơn nữa, sẽ bị niết bàn chi hỏa siêu độ. Liền hồn phách đều không thể chạy trốn thăng thiên. Đến lúc đó, trọn đời không được siêu sinh. Biện pháp này ta lúc trước cũng nghĩ tới. Chỉ bất quá, nếu như không có thể thành công, kết cục thảm hại hơn. Cho nên, ta không dám để. Phượng Hoàng Hạo thì nói rằng, làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Hoàng Giao tâm cảnh đại loạn. Triệu thành chủ, không cần nói. Ta quyết định niết bàn. Coi như ta chết là được. Mời xuất thủ, giúp ta niết bàn. Bởi vì, thân ngươi mang Phượng Hoàng chi hỏa, có thể thúc đẩy ta mở ra niết bàn. Nếu không, tự ta vô pháp làm được. Hoàng Diễm vẻ mặt kiên quyết nói rằng, được rồi, chỉ có thể nhất bác. Triệu Tinh Thần điểm phía trên một chút đầu, một đám lửa tìm ra, sau một khắc chui vào Hoàng Diễm trong thân thể. Oanh, dường như cây đuốc đốt khí thùng dầu. Một tiếng nổ vang sau đó, Hoàng Diễm cả người bị đốt. Triệu Tinh Thần tạo ra Thiên La Tán, không ngừng phá vào Phượng Hoàng hỏa diễm. Bên này, tự nhiên trả lại cho Hoàng Diễm bổ sung nhất định Phượng Hoàng người huyết mạch. Những huyết mạch này đều là Lâm Tuyết Trần cho, lại trải qua hậu thổ lên men. Đề thăng, tuyệt đối vượt lên trước Hoàng Diễm bản thân huyết mạch gấp 10 lần. Triệu Tinh Thần còn đi vào trong trộn lẫn vào long mạch tinh. Ma long cũng là long một loại, chẳng qua là ma long mà thôi. Triệu Tinh Thần muốn thử một chút, nhìn một chút dùng long khí có thể hay không áp chế ma long độc. Sau 1 ngày, niết bàn chi hỏa dần dần tắt. Hoàng Diễm khóc thành lệ người. Nàng trơ mắt nhìn, toàn thân rong dài, lâm vào nửa hôn mê tình trạng. Sau một khắc, hỏa thế đột nhiên lật bàn, sôi trào mãnh liệt. Đừng khóc, có hy vọng, Triệu Tinh Thần nói. Hoàng Giao tỉnh dậy, bình tĩnh nhìn chòng chọc lên hỏa diễm. Nửa ngày đi qua, vạn vật đổi mới, hỏa hà tràn ngập tại không gian bên trong. một tên học sinh mới Phượng Hoàng xuất hiện. Hoàng Giao, ta đã trở về, mẫu thân, chấm ngoặc kép. Hoàng Giao mừng rỡ đánh tương quá đi. Hai mẹ con thật chặt ôm nhau. Triệu thành chủ, Ngân Trang người lại dám đối với ta Phượng Hoàng tộc hạ độc thủ như vậy. Ta tuyệt sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Lần này tới, ta cũng khép lại một nhóm người. Giao cho ngươi một chỗ. Phượng Hoàng Hạo thì nói rằng, gọi Hoàng Giao đến phủ thành chủ cáo trạng. Triệu tinh thần ném câu tiếp theo lời nói. Đi, bẩm báo thành chủ, mà U Tiên Tông chuyện lại có tiến triển. Triệu tinh thần vừa đến phủ, Hải Thiên Nhất Sắc báo lại. Nói, tiết lộ bốn ác một trong Tôn Hái Ấn làm nhục Thu Nhã sự kiện người lại là Cửu Long Hội. Đây là Cố đại gia cung cấp tin tức. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, Cửu Long Hội đùa giỡn đích hảo thủ đoạn. Bên này tiết lộ làm nhục sự tình, để cho hảo hán đường trước diệt ma U Tiên Tông. Bên này, thế mà bị người trở tay thọc một đao, bại lộ bọn hắn trong tối theo dõi. Thấy chết không cứu bằng chứng. Người nói, cái này đâm đao người là ai? Triệu tinh thần nói rằng, nhất định là hảo hán đường người. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, hảo hán đường cũng đánh ý kiến hay. Muốn đem chúng ta lửa giận dẫn hướng Cửu Long Hội. Cũng tốt, chúng ta lần này nhất định phải giữ gìn lẽ phải chính nghĩa. Triệu tinh thần nói, tất nhiên Hoàng Giao đã cáo trạng. Chúng ta cũng nhận mẫu đơn kiện, chuẩn bị thăng đường đi. Đối với đường Cát A Đức có tới không? Không có tới, tới chỉ là tam đương gia thôi sao nhỏ. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, vậy trước tiên thầm thôi sao nhỏ. Triệu tinh thần cười lạnh nói, đi nhanh đến đường sau lập tức ban bố mệnh lệnh, muốn đem công đường rời đến phủ thành chủ quảng trường thượng tiến hành công thẩm. Hải Thiên Nhất Sắc chủ hoạch một trận, không lâu, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, phát hiện bên ngoài đã cho người vây người đông nghìn nghịt. Triệu tinh thần đặc bộ đến đường, ngồi ngay ngắn ghế bên trên, thành chủ. Ta Ma U Tiên Tông Tông chủ Thu Nhã bị hảo hán đường tứ đại ác nhân một trong Tôn Hái Ấn làm nhục. Ta muốn cầu thành chủ tập bắt hung thủ mời ra làm chứng. Giữ gìn lẽ phải. Mặt khác, mẫu thân ta đi hảo hán đường thỉnh cầu tội phạm. Thế mà bị đường Cát A Đức một người đánh trọng thương. Sinh mệnh đe dọa. Ta muốn cầu thành chủ cùng nhau đem bọn họ tập bắt quy án. Đưa ta Ma Vân U một cái thái bình. Hoàng Giao khiếu nại nói, thôi sao nhỏ, đối với Hoàng Giao nói lên khiếu nại, ngươi có cái gì thuyết từ? Triệu tinh thần vỗ kinh đường mộc, hỏi, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ, những thứ này cũng chỉ là tin vỉa hè. Bịa đặt, ta hảo hán đường hảo hán Tôn Hái Ấn nửa tháng trước liền xuất ngoại làm việc. Hơn nữa, đi đến rất xa, không có khả năng làm nhục Thu Nhã. Hoàng Diễm không hỏi phải trái đúng sai, dẫn người công kích ta hảo hán đường. Ta hảo hán đường cũng không thể mắt thấy lấy các huynh đệ bị giết, chỉ có thể hăng hái phản kháng. Kết quả, song phương đều có tử thương. Ta còn muốn lên án Ma U Tiên Tông hung hãn công kích ta hảo hán đường, giết huynh đệ của ta, hủy ta tài vật, yêu cầu thành chủ tập bắt hung phạm, cho hảo hán đường một cái công đạo. Nếu không, hảo hán đường tuyệt không đáp ứng. Thôi sao nhỏ vẻ mặt phách lối đứng quát lên. Đánh giám, đây là ngọc kính ghi chép. Thành chủ mời xem, đây chính là chứng cứ. Giả bộ sao? Hoàng Giao đưa lên ngọc kính. Triệu tinh thần mở ra. Lập tức, không trung hiện lên ảnh lại hiển lộ. Thôi sao nhỏ, ngươi còn có gì nói? Triệu tinh thần hỏi, ngọc kính cũng có thể làm bộ nha. Có gì kỳ quái đâu? Hơn nữa, cái này xảy ra chuyện về sau, làm sao có thể có ngọc kính xuất hiện? Ngọc kính từ đâu tới? Ai đang làm giả? Thôi sao nhỏ nói, đúng, ngọc kính cũng không thể coi như duy nhất chứng cứ. Có người ở bên ngoài ồn ào lên nói, thời đại này cái gì đều được làm bộ, có thể dùng có chút cao thủ muốn làm gì thì làm. Hãm hại người tốt, chỉ sợ làm Ma U Tiên Tông chính mình tại làm bộ a. Bên này lại tặc hô bắt trộm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chân chính người bị hại là hảo hán đường. Đánh giám, Tôn Hái Ấn là kẻ tốt lành gì? Ai cũng biết hắn là hái hoa đại đạo. Chỉ có hảo hán Đường Tại bao che hắn. Bản tọa có một bộ nghịch quang thuật, có thể đem hiện tại vật nghịch hướng suy luận đến trước đây chuyện phát sinh. Người đến, coi Thu Nhã là lúc mặc quần áo mang lên. Bản tọa muốn hiện trường nghịch hướng suy luận, đuổi bắt hung thủ. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, thuật này ta cũng đã nghe nói qua. Bất quá nha, chính là tiên tôn cũng khó thực thi. Muốn nghịch phản thời gian, sao mà khó? Đây chính là muốn liên quan đến thời không pháp tắc. Pháp tắc là cái gì? Chính là tiên tôn cũng không thể nắm giữ. Triệu thành chủ sẽ không chính mình hư cấu một bộ pháp thuật a? Đến lúc đó, cho người nhìn thấu, ta hảo hán Đường có thể không đáp ứng. Thôi sao nhỏ cười lạnh nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.